Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào tất cả các bạn. Xin được chào Khuyên Nguyễn, Sinh Nguyễn Cơ Khí, Hai Bara, Phong Thần GBC và Phượng Chu. Hôm nay thì mình phép được vào đọc truyện luôn. Và còn về lịch đọc thì mình cũng muốn nói qua một chút, bởi vì là bố mình cũng bệnh cũng tương đối là không được tốt lắm, cho nên là trong cái đợt Tết năm nay thì mình muốn dành thời gian bên bố nhiều hơn. Chính vì thế là trong các ngày sắp từ ngày 30 trở đi thì mình sẽ muốn dành thời gian ở bên bố. Nên là trong khoảng từ ngày 30 đến ngày mùng 3 thì mình sẽ không đọc truyện được. Mong là các bạn thông cảm. Sau đó thì mình sẽ cố gắng để thu đều đặn cho các bạn nghe. Còn trong ngày Tết thì mình xin phép là sẽ nghỉ không đọc nữa. Mong là các bạn sẽ thông cảm cho mình nhé. Và bây giờ thì mình xin phép được vào chuyện luôn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 112, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cổng chính nhất giáo, Lâm Phàm mặc áo đen, mang theo mặt nạ đi ra đại môn chính nhất giáo. Hắn nhịn không được, quay đầu nhìn lại chính nhất giáo, rồi hử lạnh một tiếng. Hắn muốn trả thù bảy đại thế lực, tự nhiên không có khả năng dùng nắm đấm để đánh tới từng thế lực. Dù sao mình không có thực lực áp chế tuyệt đối, bất quá quấy phong vân lại là việc hắn am hiểu. Chỉ cần Trương Dương gia tin tưởng hắn, như vậy toàn bộ âm dương giới cách đại loạn cũng không xa. Lần này, có lẽ sẽ bởi vì chính mình khiến người âm dương giới tử thương rất nhiều, thay chất đầy đồng. Nếu đổi lại, mình bị bảy đại thế lực trước đó hại, Lâm Phàm sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng lần này hắn nhớ tới lại một năm trước. Rõ ràng hắn dẫn đầu thập phương Tùng Lâm đánh lui ma tộc, nhưng bảy đại thế lực lại liên thủ hại hắn. Nếu như người chưa từng nhìn thấy bóng tối, có thể sẽ kỳ vọng ánh sáng. Lâm Phàm nghĩ đến việc một năm trước mình đã trải qua, liền bước nhanh rời đi, trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch phía sau. Kế hoạch này cũng xuất phát từ việc hắn phát hiện chính nhất giáo tưởng mình là người Long tộc. Lâm Phàm sau khi xuống núi, cũng không lâu sau, liền tới đến một rừng cây vắng vẻ. Bạch Kính Vân, Vương Kinh Tiên, Diệp Phong, còn có hơn 30 thủ hạ của Thương Kiếm Phái. Hết thầy đều đứng ở đây. Bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau băng bó vết thương. Bộ dáng nhìn cũng có chút thê thảm. Long Đại Nhân! Nhìn thấy Long Nhất Thiên xuất hiện, từng người ở chỗ này đều cất tiếng chào. Bạch Kính Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâm Phàm lại cho hắn một ánh nhìn. Bạch Kính Vân trong nháy mắt liền hiểu ý. Hắn kính nói, Long Đại Nhân có gì phân phó? Nghỉ ngơi một lát, sau đó rời đi nơi này. Mặt khác, tìm một nơi yên bình để tu dưỡng. Lâm Phàm trầm giọng nói. Vâng, Bạch Kính Vân gật đầu. Bên trong chính nhất giáo, trong một phòng họp tuyệt mật. Trưởng giáo Trương Dương A, Đại trưởng lão Hạ Hồng Phong, Nhị trưởng lão Hàn Lăng Phong cùng Tam trưởng lão Xích Bất Kinh đều đang ngồi ở bên trong. Bốn vị này có thể nói đều là tại âm dương giới. Chân dẫm một cái, liền có thể làm cả âm dương giới run rẩy mấy phần. Nhưng bây giờ, bọn hắn từng người, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Hoặc là nói, cho dù là bọn hắn cầm quyền chính nhất giáo nhiều năm, cũng chưa từng gặp được thời khắc lựa chọn muốn làm ra chuyện lớn như vậy. Trường Dương gia đã đem cuộc nói chuyện với Lâm Phàm nói lại cho ba vị trưởng lão. Hạ Hồng Phong, Hàn Lăng Phong cùng Xích Bắc Kinh, đối với người Long tộc, bỗng nhiên tìm tới chính nhất giáo bọn hắn. Cảm thấy thần bí. Cũng biết Long tộc có khả năng đánh về dương gian, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Long tộc dã tâm lại lớn như vậy, lại có ý nghĩ diệt tất cả các thế lực khác. Trong phòng họp tuyệt mật, lúc này rơi vào im lặng một cách chết chóc, không có ai mở miệng nói chuyện trước. Trương Dương gia quan sát thần sắc của ba người, lại khó mà nhìn ra ý tưởng chân thật trong nội tâm. Hắn liền mở miệng nói. Mọi chuyện chính là như vậy. Đơn giản mà nói, Long Nhất Thiên muốn liên hợp chính nhất giáo chúng ta, đem thế lực khác của âm dương giới cùng ma tộc cho đánh lui. Sau khi nói đến đây, Trương Dương gia phát hiện cổ họng của mình khát khô, hắn cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm. Bà vị cũng đừng trầm mặc, nói ra một chút ý nghĩ của mình đi. Xích Bất Kinh kỳ thực xem như là phái bảo thủ, hắn nhíu lông mày nói. Trưởng giáo, ta có hai nghi vấn. Thứ nhất chính là Long Nhất Thiên có thể đại biểu ý tứ của Long tộc không? Thứ hai chính là, nếu chúng ta cùng Long tộc liên thủ, thành công đem thế lực khác giải quyết xong, cuối cùng hắn có qua sông Đoạn Cầu không? Bốn người đối với thân phận Long tộc của Lâm Phàm cũng không hoài nghi. Dù sao, bên trong ý nghĩ của bọn hắn, trên đời này, ngoại trừ Long tộc, không ai có thể tu luyện ra được long khí. Trường Dương gia khẽ gật đầu. Vấn đề không lớn. Nếu Long tộc không muốn quay lại Dương Gian, sao có khả năng phái Long Nhất Thiên trở về bên trong Côn Luân vực? Mà lại từ thời gian tiết điểm nhìn lại, ma tộc xâm lấn cùng âm dương giới chúng ta đại chiến chính là thời cơ tốt nhất để Long tộc trở về. Trường Dương gia mở miệng nói ra. Ta cho rằng không có vấn đề gì. Đương nhiên, chuyện này không thể coi thường. Mọi người có ý nghĩ gì đều nói ra, cũng đừng che giấu. Việc trọng đại như vậy, Trương Dương gia không thể một mình làm chủ. Không phải Trương Dương gia không thể làm chủ được, mà chuyện này nghiêm trọng như vậy. Nếu xảy ra chuyện, mọi người cùng phải chung lưng đấu cật. Nếu thành công, Trương Dương gia chính là công thần chính nhất giáo ngàn năm. Hạ Hồng Phong trầm giọng nói, Xích Bất Kinh nói tới vấn đề thứ nhất, ngược lại là không lo lắng. Nhưng qua sông Đoạn Cầu này, ta cũng có chút lo lắng. Đúng vậy, nhị trưởng lão Hàn Lăng Phong cũng gật đầu. Đừng để tới lúc đó, chúng ta mất cả trì lẫn trài. Trong phòng họp lại rơi vào trầm mặc. Trương Dương gia hít sâu một hơi rồi mở miệng nói. Ta cho rằng có thể thử. Trương Dương gia xác thực là tâm động, hắn nói. Trước hết, nghĩ biện pháp từ Chu Tông hỏi thăm một chút, xem Long Nhất Thiên có phải đi khiêu chiến hắn thật không. Nếu xác định chuyện này đúng là thật, chúng ta nhất định phải mau chóng đáp ứng. Hạ Hồng Phong có chút bận tâm hỏi. Mau chóng đáp ứng. Trưởng giáo, không nên quá gấp. Dù sao Long Nhất Thiên muốn chúng ta giết một trưởng lão toàn chân giáo, xem như là nhập đội. Trường Dương gia đáp. Các ông không nghĩ tới một vấn đề. Long tộc đã có thể tìm chính nhất giáo chúng ta hợp tác. Tự nhiên cũng có thể tìm Thiên Cơ Môn hợp tác. Nếu Thiên Cơ Môn đáp ứng thì sao? Long tộc tiến về Cô Luân vực phát triển nhiều năm, có nội tình cực kỳ khủng bố. Hắn lo lắng chính là điểm này. Dù sao trong mắt hắn, Long tộc trước hết nghĩ hợp tác, tìm toàn chân giáo, nhưng toàn chân giáo lại không biết nắm bắt cơ hội. Nếu toàn chân giáo bắt được cơ hội này, chỉ sợ chính là toàn chân giáo cùng Long tộc liên thủ đối phó với bọn hắn. Người ở bên trong phòng lập tức tâm tình đều nặng nề. Nếu như Chu Tông xác định hoàn toàn chính xác Long Nhất Thiên đi tìm hắn biến tướng khảo hạch qua lời nói, ta sẽ đồng ý. Hàn Long Phong mở miệng lên tiếng. Hắn có thể nhìn ra Trương Dương gia có chút động tâm. Dù sao, việc có thể làm cho Trương Dương gia lưu danh sử sanh, nếu làm được tốt, có thể để cho toàn chân giáo đạt tới danh lợi trước đó chưa từng có. Hạ Hồng Phong cũng có chút giàn trá nói. Lời nói của Hàn trưởng lão, ta cũng đồng ý. Huống chi, nếu chúng ta cùng Long tộc hợp tác, có thể nghĩ biện pháp từ từ diệt thế lực khác, tự nhiên là tốt. Nếu Long tộc không cường đại như chúng ta tưởng tượng, như vậy, chúng ta cũng có thể giả vờ đầu nhập vào Long tộc, sau đó sau lưng bọn hắn âm thầm xử lý, chúng ta vẫn có thể có đường lui. Trương Dương gia hai mắt sáng rực lên, thưởng thức nói với Hạ Hồng Phong. Ha ha, chúc đại trưởng lão. Ngài quả nhiên là cáo già, không đúng không đúng, phải nói là đa mưu túc trí. Hoàn toàn chính xác, chính nhất giáo tiến lùi đều có biện pháp. Trương Dương gia nói, nếu như Long tộc thực lực không đủ, chúng ta liền hố bọn chúng một vố. Mà chính nhất giáo chúng ta chính là sớm biết được âm mưu của Long tộc, sau đó không để ý bưu danh, chịu nhục, đem toàn bộ thế lực xem như nội ứng, đánh vào nội bộ của địch nhân, cuối cùng nội ứng ngoại hợp, đánh bại ma tộc. Tâm tình của mọi người lập tức dễ dàng hơn, dù sao tiến lùi có thứ tự, thực sự không được thì sẽ hố Long tộc. Nếu Lâm Phàm biết được bọn hắn muốn hố sau lưng mình, không biết sẽ cười tới mức nào nữa đây. Nghĩ biện pháp hỏi thăm Chu Tông một chút. Nếu đúng là như vậy, hãy giết Nhậm Ngọc Điền. Trương Dương gia nhau cả mắt lại. Đương nhiên, chuyện này ném sang cho ma tộc. Chúng ta còn phải hào hào chủ hoạch một chút. Tuyệt đối không thể để dính dáng tới chúng ta. Mặc dù Lâm Phàm không rõ ràng bọn Trương Dương gia hiện tại đang cáo giả mưu tính ra sao, nhưng cũng đại khái có thể suy đoán được. Lâm Phàm kỳ thật cũng thăm dò tính hố một chút. Dù sao hắn nhiều lắm là lãng phí một chút nước bọt. Hiện tại tâm tư của hắn cũng không đặt ở đây. Lúc này, toàn bộ Thương Kiếm Phái trong đêm đã rời khỏi chính nhất giáo. Đám người tại Thương Kiếm Phái nghỉ ngơi một chút. Đám người Lâm Phàm liền liên hệ một chiếc xe khách nhanh chóng bỏ chạy. Giữa trưa hôm sau, Một chiếc xe dừng ở Sơn Thôn tại một thị trấn. Thị trấn này cũng chỉ có mấy con phố. Đối với thành phố lớn mà nói, nơi này có lẽ cũng không được phồn hoa. Nhưng đây là nơi mua sắm chủ yếu, sinh hoạt nhu yếu phẩm của người dân phụ cận mấy ngọn núi. Xe ô tô không dừng lại ở thị trấn, thuận con đường đi ngang qua thị trấn, hướng trên núi chừng 10 cây số. Phía trước liền xuất hiện một biệt thự khá lớn ở trong núi. Biệt thự này là một trong số tài sản của Thương Kiếm Phái. Đương nhiên, đại nhân vật như Thương Kiếm Phái tự nhiên không có hứng thú đến địa phương này để xây dựng biệt thự. Vốn dĩ, có một vị đạo trưởng cảnh đã từng là đệ tử của Thương Kiếm Phái. Sau khi lập công trong môn, kiếm lời không ít tiền tài, về Sơn Thôn xây dựng một biệt thự sang trọng, làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng về sau, đệ tử này lại bị hắc môn mua chuộc, ăn cây táo, rào cây sung, sau đó đã bị điều tra ra, trực tiếp bị xử tử. Tài sản của hắn cũng rơi vào trong tay của Thương Kiếm Phái. Biệt thự trong Sơn Thôn này cũng là một trong số đó. Đương nhiên, nơi này rừng núi thẳm, Thương Kiếm Phái tự nhiên cũng không có người đến đây. Cho dù là người Thương Kiếm Phái, nhưng đối với nơi này không chú ý đến nhiều. Ngoại giới, càng không có ai biết tới địa danh này. Bây giờ, muốn tìm một chỗ để trốn nghỉ ngơi lấy lại sức, nơi này chính là chỗ thích hợp nhất. Xe ô tô dừng ở cửa biệt thự, hơn 20 người bước xuống xe. Ngôi biệt thự này chiếm diện tích khá rộng. Trong biệt thự phòng ốc cũng không nhiều, thậm chí đằng sau còn có bể bơi riêng. Đơn giản xa xỉ tới cực điểm. Căn biệt thự này, nếu như tọa lạc trong trung tâm thành phố, sẽ bán được giá trên trời. Mọi người đi vào, tự tìm phòng ở lại mà nghỉ ngơi. Phương Kinh Tuyên lớn tiếng nói. Khoan đã. Lúc này, Bạch Kính Vân mở miệng, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn hơn 30 người trong Thương Kiếm Phái. Những người này có chút kỳ quái, không biết trưởng môn định nói gì nữa đây. Bọn hắn đứng tại chỗ, Bạch Kính Vân chậm rãi mở miệng nói. Trước đó tại nhà giam, ai hướng chính nhất giáo đầu hàng, nói việc không liên quan tới mình, đứng ra. Bạch Kính Vân trong mắt mang theo vẻ đạm mạc. Nháy trong nháy mắt, không khí ngưng trọng không ít. Lâm Phàm cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong liếc nhau một cái, bọn họ lại rõ ràng. Lúc đó tại nhà giam, Bạch Kính Vân bị mang đi, đám người kia có không ít người đều hướng chính nhất giáo cầu xin tha mạng. Không đứng ra sao? Bạch Kính Vân lạnh giọng hỏi. Chỉ nhớ ta không kém như vậy đâu. Người nào nói gì, lúc ấy ta đều nhớ kỹ. Cũng không phải Bạch Kính Vân hẹp hòi mang thù. Nơi này là tuyệt mật, người trong Thương Kiếm Phái cũng không biết nhiều. Thế lực ngoại giới càng không có khả năng biết. Nhưng những người này trước đó hướng chính nhất giáo cầu xin tha thứ, có khả năng sẽ bại lộ tin tức này để cầu phú quý. Bạch Kính Vân không muốn vất vả trốn ra được, cuối cùng còn bị người phản bội. Lúc này, một người nam tầm 30 tuổi gượng cười nói với Bạch Kính Vân. Trưởng môn, chúng tôi lúc ấy cũng không muốn chết. Đây cũng là điều thường tình mà, có đúng không? Lâm Phàm mặc dù không biết, nhưng cũng ẩn ẩn đoán ra được. Hắn đứng bên cạnh Bạch Kính Vân lại không nói gì. Đúng, một người khác hướng chính nhất giáo cầu xin tha thứ. Lại nói, Thương Kiếm Phái chúng ta hướng chính nhất giáo cầu xin tha thứ cũng chẳng có gì là mất mặt. Trưởng môn, chẳng lẽ bởi vì mấy câu này ngài muốn nghiêm trị chúng tôi sao? Huynh đệ chúng tôi đã bảo hộ ngài cùng Dung Thiến Thiến từ trong núi thây biển máu mà giết ra. Bạch Kính Vân mặt lạnh lùng nói. Ta biết chư vị không dễ dàng. Các người có thể cùng chúng ta giết tới cuối cùng còn không đầu hàng. Bạch Kính Vân ta tự nhiên là cảm kích các người. Nhưng mà một mã quy nhất mã. Nhưng an nguy của tất cả mọi người ta đều phải phụ trách. Cho nên ta hy vọng mọi người hiểu cho. Diệp Phong, Lão Phương, đem điện thoại di động của bọn hắn, thông tin thiết bị đều tịch thu, cấm chỉ rời khỏi khu vực biệt thự. Nếu phát hiện có người muốn rời đi, hoặc là hướng bên ngoài đưa tin, giết chết bất luận tội. Thời điểm đặc biệt, đối xử cũng đặc biệt. Lúc này, không ít người bắt đầu nhíu mày, trong lòng càng thầm nghĩ. Mình tốt xấu là người hạch tâm nhất của Thương Kiếm Phái, còn muốn thu lại điện thoại di động. Cái này không khỏi quá mức không tình người. Không ít người trong lòng cũng có một chút cảm xúc khác. Bạch Kính Vân cũng minh bạch, làm như vậy sẽ để cho không ít người bất mãn, nhưng hắn không còn cách nào khác. Có một số việc không thể song toàn. Diệp Phong cùng Phương Kinh Tuyên đi lên trước, đem điện thoại di động của mọi người lấy đi. Chỉ có 5-6 người cực kỳ trung tâm, bọn hắn không thu lại điện thoại di động. Sau đó, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong mang theo mọi người tiến vào trong biệt thự. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm đứng bên cạnh Bạch Kính Vân hỏi. Bạch Kính Vân thở dài một cái, nói sơ qua tình cảnh lúc mình bị mang đi. Hắn cũng đành chịu. Những người này đều là huynh đệ đã giúp đỡ tôi chém giết đến phút cuối cùng. Không nghĩ tới, lúc ở bên trong nhà giam, vậy mà lại nói ra những lời như vậy. Nhân chi thường tình thôi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Bọn hắn giúp cậu chém giết, một phần là bởi vì đối với Thương Kiếm Phái có tình cảm. Còn mặt khác, chính là ôm hy vọng Thương Kiếm Phái có thể quật khởi lần nữa. Mà tại nhà giam, cậu lại bị mang đi chém. Bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, tất nhiên là muốn tìm một đường thoát. Mặc dù Lâm Phàm nói vậy, nhưng trong lòng cho rằng Bạch Kính Vân càng ngày càng thành thục, càng ngày càng giống một dáng trưởng môn. Nếu đổi lại là Bạch Kính Vân của trước kia, chuyện này hắn có lẽ sẽ không so đo. Bạch Kính Vân bất đắc dĩ cười khổ một cái. Hắn có thể dẫn đầu Thương Kiếm Phái còn sót lại, trốn tránh bảy đại thế lực, đuổi giết trong một năm, cũng có lý do riêng. Tử Không nắm giữ binh. Nếu hắn với tính cách trước kia, bọn hắn không biết đã chết biết bao nhiêu lần. Anh còn sống, muốn nói cho Phương Kinh Tuyên của Diệp Phong không? Bạch Kính Vân hỏi. Tạm thời đừng nói. Mọi người ở lại nơi này, dàn xếp ổn thỏa rồi nghỉ ngơi đi. Cứu được mọi người ra, tôi cũng đã an tâm không ít. Chờ một chút nữa tôi sẽ rời đi làm một số việc. Làm việc? Bạch Kính Vân nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Anh muốn làm gì? Lâm Phàm liền đáp. Tôi đã bị bảy đại thế lục, lúc trước lại thê thảm như vậy. Cậu hiểu tôi mà. Bạch Kính Vân mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ anh muốn tìm bảy đại thế lực để báo thù? Bạch Kính Vân tự nhiên kinh ngạc. Hắn đối với Lâm Phàm hiểu rõ, Lâm Phàm là người sẽ làm ra chuyện này. Đương nhiên, Lâm Phàm cười gật đầu. Nhưng thực lực bảy đại thế lực, một mình anh không khỏi quá nguy hiểm. Bạch Kính Vân muốn thuyết phục, rồi dừng lại một chút lắc đầu. Được rồi, tính cách của anh cũng không dễ dàng khuyên ngăn được, coi như tôi không nói gì. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Bạch Kính Vân nói. Yên tâm đi, tôi có chừng mực. Lâm Phàm ánh mắt lộ ra thâm thúy. Muốn đấu cùng bảy đại thế lực, cũng không nhất định tôi phải đấu cùng bọn hắn. Để chính bọn hắn, chó cắn chó không phải là tốt sao? Hảo hảo tu dưỡng một thời gian, sau đó nghĩ biện pháp, trọng trấn Thương Kiếm Phái đi. Lâm Phàm trùng điệp vỗ bả vai của Bạch Kính Vân. Phát triển Thương Kiếm Phái, thật đáng tiếc tôi không thể tự tay làm được. Nhưng tôi lại có một mơ ước. Hy vọng có một ngày, có thể tận mắt được nhìn thấy Thương Kiếm Phái, uy danh uy chấn toàn bộ âm dương giới. Đây là mộng tưởng ở sâu trong nội tâm của Lâm Phàm cho đến nay. Hắn nhớ, sư phụ Dương Vân Hạc nhiều lần cùng hắn đề cập tới việc muốn chấn hương Thương Kiếm Phái, hoặc là muốn hắn dẫn đầu Thương Kiếm Phái quật khởi. Dương Vân Hạc cả đời này đều vì Thương Kiếm Phái quật khởi mà cố gắng phấn đấu. Cho dù bây giờ, ông ta đã trở thành thống soái của ma tộc, bây giờ quyền lợi cầm ở trong tay, có thể đối đầu với âm dương giới. Nhưng trong lòng của Lâm Phàm cực kỳ rõ ràng, sư phụ chỉ sợ cũng không vui. Nếu để cho sư phụ có một cơ hội lựa chọn, ông ta khẳng định sẽ muốn nhìn thấy Thương Kiếm Phái ngày càng hưng thịnh. Đáng tiếc, bây giờ sư phụ Dương Vân Hạc đã không có cơ hội làm được chuyện này. Mà chính Lâm Phàm cũng không thể làm được chuyện này. Hết thầy đều rơi vào trên vai của Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân cũng cảm nhận được Lâm Phàm đang nhìn mình chăm chú. Hắn cũng mang theo thái độ chăm chú ít có, nói với Lâm Phàm. Tôi không thể cam đoan mình có thể đem Thương Kiếm Phái dẫn đầu lợi hại tới mức nào, hoặc là hứa hẹn nhiều. Nhưng tôi nhất định sẽ vì Thương Kiếm Phái quật khởi mà không ngừng cố gắng phấn đấu. Cảm ơn, Lâm Phàm vui vẻ nói. Bạch Kính Vân trên mặt cũng tươi cười. Đi đi, lão Lâm, tình cảm của tôi đối với Thương Kiếm Phái cũng giống như anh. Tôi đi trước đây. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Nếu có phiền phức thì hãy nói cho tôi biết. Nói đoạn, Lâm Phàm quay người rồi hướng bên ngoài biệt thự rời đi. Tin tức đã truyền về. Trong phòng họp, Trương Dương Gia, Hạ Hồng Phong, Hàn Lăng Phong cùng Xích Bất Kinh ngồi ở bên trong. Toàn chân giáo bên kia đã truyền về tin tức. Trương Dương Gia trực tiếp liên hệ với Chủng Hư Tử. Hắn cũng không giấu giếm quá nhiều. Trước khi nói Long Nhất Thiên cũng tới chính nhất giáo bọn hắn một chuyến, Trương Dương Gia đã hỏi toàn chân giáo có biết tình huống thế nào không. Chủng Hư Tử cũng không nghĩ sâu. Trong lòng của hắn có lẽ còn đem chính nhất giáo cho rằng một trận thống nhất bên trên. Bên kia ngược lại nói không hiểu thấu vì sao Long Nhất Thiên khiêu chiến với Chu Tông không có đầu mối. Toàn chân giáo cũng không trêu chọc cao thủ Long Tộc. Sau đó còn hỏi chính nhất giáo bên này tình huống ra sao. Trương Dương gia tự nhiên là nói qua loa vài câu. Nhưng ngược lại đã xác định, Long Nhất Thiên đích thực là đi toàn chân giáo, khiêu chiến với Chu Tông để lộ ra thân phận Long Tộc. Sau đó, Trùng Hư Tử cùng Chu Tông còn muốn giết Long Nhất Thiên. Hết thầy đều giống với lời nói của Lâm Phàm đã nói cho bọn hắn nghe. Tình huống cùng Long Nhất Thiên nói tới không sai. Trương Dương gia khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nói. Đã như vậy, bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Mở ra sao? Hạ Hồng Phong lại một lần nữa xác định. Đúng. Trương Dương gia trùng điệp gật đầu. Chuyện này phải giải quyết nhanh, tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Đạo lý đơn giản này không cần ta phải dạy chư vị. Chuẩn bị đi, nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật. Rất nhanh, 3 ngày đã trôi qua. Sáng sớm, đệ tử toàn chân giáo đã bắt đầu luyện công từ sớm. Mặc dù bây giờ, địa bàn của âm dương giới đã bị ma tộc chiếm một nửa, nhưng toàn chân giáo bên trong vẫn yên tĩnh tường hòa. Lúc này, Nhậm Ngọc Điền ngồi ở trong thư phòng. Lúc sáng sớm, hắn đều có thói quen đọc sách. Không lâu sau, một đệ tử đột nhiên lấy ra một phong thư, nói không biết là ai gửi hắn. Nhậm Ngọc Điền lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Hắn siết chặt nắm đấm thấp giọng mắng. Làm sao lại bị người của ma tộc phát hiện được? Bị bắt cóc chính là vợ hắn, con trai hắn và cháu trai. Nhậm Ngọc Điền lúc trước vừa mới vào âm dương giới, đã rõ bên trong âm dương giới hung hiểm xảo trá, nên hắn một mực không đem chuyện vợ con công khai ra bên ngoài. Bí mật này, dù là Trùng Hư Tử, Chu Tông hay Trọng Nghiễm Minh cũng đều không biết. Hắn sợ bởi vì mình mà liên lụy tới người nhà, nhưng cuối cùng lại bị người của ma tộc phát hiện. Trên thư nói rất rõ ràng, cả nhà của hắn đều đã bị ma tộc bắt được. Đồng thời trên thư, ma tộc còn tuyên bố để Nhậm Ngọc Điền đến chỗ của bọn hắn bố trí. Nếu âm thầm giúp ma tộc, liền sẽ được cân nhắc buông tha người nhà của hắn. Nếu đem chuyện này nói cho đám người Trùng Hư Tử, người nhà hắn sẽ phải chết hết. Xem xong thư tín, Nhậm Ngọc Điền vội vàng thận trọng từ trong một góc tối bên trong thư phòng, lấy ra một cái điện thoại di động. Đây là điện thoại di động hắn chuyên dùng để liên lạc với người nhà. Nhưng gọi thật lâu, điện thoại vẫn không bắt máy. Hiển nhiên trong thư này nói không phải là giả. Nhậm Ngọc Điền hử lạnh một tiếng, miệt thị nhìn phong thư trong tay nói. Coi Nhậm Ngọc Điền ta dễ bóp như vậy sao? Xem ta tương kế tự kế. Nói đoạn, Nhậm Ngọc Điền nhanh chóng hướng nơi ở của Trùng Hư Tử tiến đến. Trùng Hư Tử lúc này vừa ăn điểm tâm xong, đang tản bộ. Nhìn thấy Nhậm Ngọc Điền vội vã đi tới, trên mặt của hắn mang theo nụ cười hỏi. Nhậm trưởng lão, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Trưởng môn, ngài xem. Nhậm Ngọc Điền đem tin ở trong tay đưa ra ngoài. Mặc dù trên thư nói, nếu Nhậm Ngọc Điền dám nói ra chuyện này, cả nhà hắn chết không toàn thây. Nhưng Nhậm Ngọc Điền là ai chứ? Hắn có thể trở thành trưởng lão của toàn chân giáo, cũng không phải là nhân vật mặc người chém giết. Loại bắt cóc này, hắn đối phó kẻ thù của mình cũng không biết đã bao nhiêu lần. Hắn biết rõ, mình không nói cho Trùng Hư Tử biết, sẽ chỉ càng lún sâu thêm. Cuối cùng, đừng nói là người nhà cứu không ra được, liền ngay cả mình chỉ sợ cũng phải chết. Trùng Hư Tử nhìn thật sâu Nhậm Ngọc Điền. Ông giấu giếm thật là giỏi. Trùng Hư Tử quen biết với Nhậm Ngọc Điền mấy chục năm, nhưng chưa hề phát hiện ra hắn có người nhà. Nhậm Ngọc Điền cũng bình tĩnh nói, trưởng giáo, ngài cũng biết bên trong âm dương giới phong hiểm. Ta làm như vậy, bọn họ đã không sống tới được ngày hôm nay. Trùng Hư Tử nhíu mày hỏi, thế ông nghĩ thế nào? Cần ta, Trung Tông và Trọng Nghĩa Minh cùng đi cứu người không? Không, ta chỉ nói cho trưởng giáo trước một tiếng, chứng minh ta là tâm hướng toàn chân giáo. Nhậm Ngọc Điền nhìn phong thư trong tay nói, ta đi xem trước tình hình thế nào. Ma tộc chỉ là muốn ta phối hợp với bọn hắn. Ta đối với bọn hắn có giá trị rất lớn, bọn hắn cũng sẽ không giết ta. Chờ chúng ta thăm dò rõ tình hình, rồi xem làm sao để cứu được người. Nếu không cẩn thận đánh rắn động cỏ, toàn bộ người nhà sẽ phải chết trong tay ma tộc. Không thể không nói, Nhậm Ngọc Điền phân tích cũng rất chính xác, không sai. Cũng được, ông phải hết sức cẩn thận. Trùng Hư Tử dặn dò, ta sẽ để Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Minh tới, thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Vâng, Nhậm Ngọc Điền trùng điệp gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, ta đi xem trước tình hình thế nào. Nói đoạn, hắn quay người rời đi, trong lòng của hắn tự nhiên sốt ruột cũng là bình thường. Nếu người của ma tộc bắt người nhà của hắn thật sự, hắn lần này phỏng đoán tự nhiên là không sai. Đáng tiếc, người bắt nhà hắn lại không phải là ma tộc. Trong rừng rậm âm u, Nhậm Ngọc Điền từ toàn chân giáo vội vã chạy tới nơi này. Hắn sắc mặt âm trầm, tối sầm lại tới cực điểm. Hắn chậm rãi hành tẩu bên trong vùng rừng rậm này. Nơi đây chính là địa điểm ma tộc đã gửi thư. Bên trong vùng rừng rậm có một tảng đá to lớn, cao 5 mét, phía trên mọc đầy rêu xanh. Xung quanh cỏ dại mọc đầy, còn có không ít dây leo. Nhậm Ngọc Điền đi tới trước khối đá này, hướng xung quanh nhìn thoáng qua. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng bên trong vùng rừng rậm rất âm u lạnh giá, làm cho rừng cây lộ ra mấy phần âm trầm. Ra đi! Nhậm Ngọc Điền lúc này chắp tay sau lưng, đứng tại chỗ lớn tiếng hô. Loạt soạt! Hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng chuyển đến. Hắn nhìn lại là bốn người mặc áo đen. Các ngươi đã bắt vợ con ta? Nhậm Ngọc Điền lạnh giọng hỏi. Hắn nói. Được rồi, để cho ta gặp vợ con một chút. Chỉ cần ta xác định bọn họ được an toàn, ta sẽ phối hợp với ma tộc các ngươi. Nhậm Ngọc Điền dự định cũng không tệ. Hiện tại, hắn chỉ muốn xác định vợ con mình an toàn. Chỉ cần xác định được điều này, xem như là một ít việc phối hợp với ma tộc cũng không sao. Bốn người áo đen, trong đó một người lúc này nở nụ cười để ép giọng hỏi. Nhậm trưởng lão, người cho là mình được nói điều kiện sao? Các ngươi đã bắt người, cũng chỉ muốn cùng ta phối hợp thôi, đừng có nói nhiều. Nhậm Ngọc Điền thái độ cũng có chút cường ngạnh. Hắn cũng là lão giang hồ, loại chuyện này hắn cũng sẽ không bó tay bó chân, sẽ không bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Chỉ có mình nắm giữ quyền chủ đạo mới có thể cứu người. Đi theo chúng ta. Bốn người áo đen nói xong quay người bước đi. Nhậm Ngọc Điền cũng không suy nghĩ nhiều, bước nhanh theo. Bốn người áo đen liền bước chậm. Nhậm Ngọc Điền rất nhanh liền đã đuổi tới phía sau bọn hắn. Nhưng không nghĩ tới, bốn người này trong nháy mắt quay người lại. Trong tay bọn hắn cầm vũ khí, hướng phía Nhậm Ngọc Điền trực tiếp đánh tới. Nhậm Ngọc Điền bị bốn người này xuất thủ, khiến cho choáng váng. Căn bản không nghĩ tới, bị bốn người liên thủ trong nháy mắt bị đả thương. Ngực Nhậm Ngọc Điền bị trường kiếm đâm ra hai lỗ máu. Tuy nhiên, vết thương này đối với Nhậm Ngọc Điền cũng không tính là vết thương chí mạng. Nhậm Ngọc Điền ôm ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn người nói. Các người muốn gì? Nhậm Ngọc Điền trong lòng tự nhiên có chút chấn kinh. Vì lý thuyết, ma tộc chỉ muốn mình phối hợp để dễ dàng đối phó với toàn chân giáo. Đã như vậy, bốn người cũng không cần thiết phải ra tay với mình. Bọn hắn không sợ mình tức giận, sẽ không phối hợp với bọn hắn để đối phó với toàn chân giáo hay sao? Đang suy nghĩ những điều này, bỗng nhiên Nhậm Ngọc Điền toàn thân hơi chấn động. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra chấn kinh chỉ sắc, không dám tin nhìn bốn người trước mặt. Hắn cảm giác được bốn người này chiêu thức xuất thủ có chút quen thuộc. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đã tranh đấu nhiều năm như vậy. Nhậm Ngọc Điền sao không nhận ra được đây là công pháp của chính nhất giáo chứ? Nghĩ đến những điều này, hắn lại hướng bốn người nhìn lại. Cho dù là mặc áo đen che mặt, hắn cũng nhận ra được thân phận của bốn người này. Trường Dương Gia, Hạ Hầu Phong, Hàn Lăng Phong, Xích Bất Kinh. Các người điên rồi sao? Nhậm Ngọc Điền lúc này sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát. Các người đã giúp ma tộc làm việc. Lúc này, phản ứng đầu tiên của Ngọc Điền chính là bốn người này đứng về phía ma tộc. Ha ha, không nghĩ tới lại bị người nhận ra. Bốn người Trương Dương Gia trực tiếp mở mặt nạ ra. Trương Dương Gia mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói. Nhìn Nhậm Ngọc Điền âm thầm thần sắc bất định, cười lạnh. Nhậm Ngọc Điền trưởng lão, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Trong lòng của hắn càng cười lạnh. Không nghĩ tới, Nhậm Ngọc Điền còn cho rằng bọn hắn đang giúp ma tộc. Việc Nhậm Ngọc Điền có gia đình đã sớm bị chính nhất giáo phát hiện. Dù sao cũng là thù địch nhiều năm. Việc của các trưởng lão đối phương sẽ phải điều tra một phen. Là đối thủ nhiều năm như vậy, Trương Dương Gia cũng biết bọn hắn dù có gửi thư tín uy hiếp Nhậm Ngọc Điền, nhưng Nhậm Ngọc Điền sẽ đem những chuyện này nói cho Trùng Hư Tử biết. Cho nên khi Nhậm Ngọc Điền bị giết, rất dễ dàng ném sang cho ma tộc, đồng thời sẽ không bị Trùng Hư Tử hoài nghi tới bọn hắn. Các người điên rồi! Nhậm Ngọc Điền nhịn không được mắng. Hắn chỉ vào bốn người đối diện. Các người đến tột cùng muốn làm gì đây? Muốn tính mạng của ngươi. Trương Dương Gia nói xong, bốn người cầm trường kiếm lại một lần nữa hướng hợp Nhậm Ngọc Điền đánh tới. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Trùng Hư Tử ở trong đại điện bước từng bước một. Hắn đã chờ đợi một ngày nhưng vẫn chưa có tin tức của Nhậm Ngọc Điền. Trùng Hư Tử cũng đã thử liên hệ với Nhậm Ngọc Điền nhưng không có tin tức. Nhậm Ngọc Điền giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Trưởng giáo! Chu Tông nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Hắn trên mặt vẻ lo lắng nói. Vẫn không có tin tức của Nhậm trưởng lão. Trùng Hư Tử trầm mặt. lần này có thể không xong rồi. Chủ tông nhịn không được nói. Giáo chủ, xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao không cùng mọi người thương lượng một chút, để Nhâm trưởng lão một mình tiến đến, đúng là quá nguy hiểm. Trùng hư tử nói, ta không biết trong đó có nguy hiểm hay sao, nhưng người nhà của Nhâm trưởng lão đã rơi vào trong tay của ma tộc. Hắn vì muốn cứu người nên sốt ruột. Huống chi, ma tộc chỉ muốn lợi dụng hắn, chắc hẳn cũng sẽ không lấy tính mạng của hắn đâu. Điều này cũng đúng. Chủ tông khẽ gật đầu. Trùng hư tử nói, chỉ có thể chờ tin tức thôi. Lúc này, bên trong một quán trọ nhỏ ở Long Hồ Trấn, Lâm Phàm mặc áo màu đen, đeo theo mặt nạ ngồi trong phòng. Trưởng môn chính nhất giáo, Trương Dương Gia, lúc này đang ngồi ở phía đối diện. Trên mặt bàn còn đặt một cái hộp màu đen. Trương Dương Gia đem hộp mở ra, bên trong chính là đầu người của trưởng lão Nhậm Ngọc Điền. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, đám người kia hiệu suất lại nhanh như vậy, mới không bao lâu, vậy mà đã đem Nhậm Ngọc Điền giải quyết. Long tiên sinh, đây là đầu của Nhậm Ngọc Điền. Trương Dương Gia mở miệng nói, cái này đã có thể biểu thị thành ý của chúng ta đối với Long tộc chưa? Lâm Phàm khẽ gật đầu, cất giọng khàn khàn nói, Trương trưởng giáo, động tác này của người rất nhanh chóng. Trương Dương Gia nở nụ cười không nói gì thêm, ngược lại là hỏi. Tiếp theo, chúng ta có thể trò chuyện một chút về việc hợp tác không? Lâm Phàm gật đầu nói. Ngài cứ đi về nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải bẩm báo trong tộc một tiếng mới có thể biết chúng ta hợp tác việc gì. Được. Trương Dương Gia trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn thấy việc trọng đại như vậy, Long Nhất Thiên cũng không làm chủ được, phải thông báo cho Long tộc bên kia một phen. Đã như vậy, ta không quấy rầy Long tiên sinh. Trương Dương Gia đứng dậy cáo từ rồi rời đi. Ngày mai, ta sẽ liên lạc lại với Long tiên sinh. Chúng ta sẽ nói chuyện một chút chi tiết chuyện hợp tác. Lâm Phàm ngồi nguyên tại chỗ, cũng không muốn đưa tiễn Trương Dương Gia. Trương Dương Gia liền nói. Tạm biệt, không tiễn. Nhìn Trương Dương Gia bước nhanh ra khỏi phòng, Lâm Phàm nhìn đầu của Nhậm Ngọc Điền, khóe miệng lại nổi lên nụ cười. Sau đó, hắn xoay người đi tới một góc tường, lấy xuống một cái camera bằng lỗ kim. Vừa rồi, việc Trương Dương Gia đem đầu của Nhậm Ngọc Điền giao cho mình đã bị Lâm Phàm ghi lại toàn bộ. Lâm Phàm đem đoạn video này cùng với đầu của Nhậm Ngọc Điền chuyển đến cho toàn chân giáo. Sau đó, Lâm Phàm lái xe rời khỏi Long Hồ Trấn. Tiếp theo sẽ không cần phải làm gì hết. Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo sẽ có một trận ác chiến. Lâm Phàm lái xe, quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng chính nhất giáo, nhếch miệng cười. Lâm Phàm suy nghĩ có nên tiếp tục dùng thân phận của Long Nhất Thiên để cùng chính nhất giáo đấu với các thế lực khác nữa hay không. Nhưng cuối cùng hắn đã từ bỏ ý nghĩ này. Đơn giản mà nói, những người kia của chính nhất giáo cũng không phải là những kẻ ngu xuẩn. Lúc này, tại toàn chân giáo, Trùng Hư Tử, Chu Tông, Trọng Nhiễm Minh đang lo lắng chờ đợi tin tức của Nhậm Ngọc Điền. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ lại nhận được đầu của Nhậm Ngọc Điền. Đồng thời kèm theo đầu người còn có một đoạn video. Sau khi xem hết video, Trùng Hư Tử, Chu Tông, Trọng Nhiễm Minh vô cùng tức giận. Lúc này, bầu không khí bên trong đại điện của toàn chân giáo lại kiềm chế dị thường. Lũ khốn kiếp chính nhất giáo kia đã giết chết trưởng lão Nhậm Ngọc Điền, thì ra là bọn hắn. Trọng Nghĩa Minh cắn răng nghiến lợi nói, trưởng giáo, chuyện này không thể cứ như vậy được. Hôm nay bọn hắn có thể giết trưởng lão Nhậm Ngọc Điền, quay đầu sẽ động thủ đối với chúng ta. Chủ đại trưởng lão, ông thấy thế nào? Trùng Hư Tử sắc mặt nghiêm túc hướng Chủ Tông hỏi. Chủ Tông hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói, trưởng giáo, theo ta, trước mắt không nên cùng chính nhất giáo khai chiến, mà hãy giao thiệp với bọn họ một chút, hỏi bọn họ đến tột cùng là thế nào. Nói không chừng trong này có hiểu lầm gì đó. Trọng Nghĩa Minh chỉ vào Chu Tông mắng. Chu Tông, ông nghĩ gì thế hả? Người ta đã giết trưởng lão chúng ta, ông lại còn muốn thương lượng. Có cái gì để thương lượng nữa đây? Trọng Nghĩa Minh giọng nói mang theo sắc mặt giận dữ. Đây cũng không phải là Trọng Nghĩa Minh cùng Nhậm Ngọc Điền có quan hệ gì tốt, mà đây đã là phạm vào đại quý kỵ của chính nhất giáo. Chính nhất giáo cùng toàn chân giáo đã tranh đấu nhiều năm. Việc âm thầm hạ sát thủ đối với những đệ tử thiên tài cũng không phải là ít, nhưng cũng chưa từng xảy ra việc hướng đến các trưởng lão để động sát thủ. Chủ tổng nói, ông nghĩ ta không giận sao? Nhưng bây giờ tình thế đang rất nghiêm trọng. Đại quân ma tộc đã áp sát. Nếu như chúng ta cùng chính nhất giáo khai chiến, sẽ dẫn tới hậu quả khó mà tưởng tượng ra được. Trùng Hư Tử trầm giọng nói, trưởng lão Nhậm Ngọc Điền đã bị ma tộc dẫn đi, bây giờ đầu lại ở trong tay Trương Dương gia. Điều này có phải đã chứng minh chính nhất giáo cùng ma tộc có liên hệ với nhau không? Tuyên chiến đi! Trung hư tử siết chặt nắm đấm nói. Chuyện này không được nhượng bộ, nhất định phải để cho chính nhất giáo, cho chúng ta một công đạo. Nói đoạn, hắn đột nhiên một trường vỗ lên bàn. Rõ! Trọng Nghĩa Minh trùng điệp gật đầu. Rất nhanh, tin tức toàn chân giáo hướng đến chính nhất giáo đã chuyển khắp toàn âm dương giới. Âm dương giới cũng theo đó chấn kinh. Toàn chân giáo vậy mà lại hướng chính nhất giáo tuyên chiến. Tất cả mọi người không rõ hai thế lực này tại sao lại như vậy. Tứ đại tiền tộc, Thiên Cơ Môn, thậm chí là Thập Phương Tùng Lâm đều nhao nhao liên hệ với toàn chân giáo, hỏi thăm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng muốn thuyết phục để toàn chân giáo không nên vọng động. Nhưng từ toàn chân giáo đã biết được nguyên nhân, những thế lực này đều trầm mặc lại. Chính nhất giáo đã giết trưởng lão của họ rồi, thì còn khuyên thế nào nữa đây? Sau đó, những thế lực này lại nhao nhao liên lạc với chính nhất giáo, hỏi thăm chính nhất giáo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên trong chính nhất giáo, Trương Dương gia hai mắt đỏ bừng, bà vị trưởng lão cũng ngồi phía dưới không dám nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Trương Dương gia quát khàn cả giọng. Việc chúng ta giết Nhậm Ngọc Điền, làm sao lại truyền đến toàn chân giáo? Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm. Long Nhất Thiên! Trương Dương gia nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt mang theo hận ý to lớn. Hắn lúc này há có thể không rõ, mình đã để cho Long Nhất Thiên chơi mình. Người biết chuyện giết chết Nhậm Ngọc Điền, chỉ có hắn, bà vị trưởng lão cùng Long Nhất Thiên. Bốn người bọn họ tự nhiên không có khả năng đem chuyện này nói ra. Như vậy chỉ có Long Nhất Thiên, đồng thời hắn cũng liên hệ với Long Nhất Thiên. Thật không đến, lại không liên lạc được. Trương Dương gia muốn tự mình đến nơi ở của Long Nhất Thiên để hỏi cho ra nhẽ, nhưng Long Nhất Thiên đã sớm rời đi. Trưởng giáo, chúng ta có thể giải thích một chút, nói là bị người ta lừa gạt. Xích Bất Kinh nhỏ giọng đề nghị. Bây giờ đại quân ma tộc đang áp cảnh, nói toàn chân giáo lấy đại cục làm trọng, đừng làm loạn. Bị người lừa gạt. Trương Dương gia lạnh lùng nhìn Xích Bất Kinh nói. Có phải muốn nói cho bọn hắn biết chúng ta muốn liên thủ cùng với Long tộc đem bọn hắn cho diệt hết không? Sau đó, nói là Long tộc bên kia đã lừa gạt chúng ta. Trương Dương gia lạnh giọng nói. Chúng ta giết trưởng lão của toàn chân giáo để đạt thống khoái. Hiện tại khuyên bọn hắn lấy đại cục làm trọng, có khả năng sao? Trương Dương gia cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn biết với tình huống hiện nay mình phẫn nộ cũng không có bất cứ tác dụng nào. Hắn liền nói, tiếp nhận tuyên chiến của toàn chân giáo, chính nhất giáo chúng ta chẳng lẽ lại sợ. Mặt khác, thử liên hệ với Lý Trường An, nói cho hắn biết trong môn có đại biến, để hắn trở về hỗ trợ. Một năm trước, bọn hắn liên thủ giết chết Lâm Phàm, Lý Trường An cũng từ đó không thấy xuất hiện. Lý Trường An bây giờ đã là địa tiên cảnh siêu cấp cường giả, nếu như hắn xuất thủ, tất nhiên có thể đánh bại toàn chân giáo. Hàn Long Phong khẽ nhíu mày. Trưởng giáo, một năm qua cũng đã nhiều lần liên lạc với Lý Trường An, nhưng không có cách nào liên hệ được. Huống chi, lúc trước chúng ta đã hại chết Lâm Phàm, Lý Trường An trong lòng tất nhiên sẽ có chút bất mãn đối với chúng ta, sợ là sẽ không dễ dàng trở về. Đây là thời khắc sinh tồn tử vong của môn phái chúng ta. Hắn là do chính nhất giáo bồi dưỡng ra. Trương Dương gia chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần có thể liên hệ được, hắn nhất định sẽ trở về. Thực ra Trương Dương gia cũng biết, Lý Trường An có thể trở về tương trợ hay không, hắn cũng không thể biết được. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Lần này cùng toàn chân giáo có chiến tranh là do bọn hắn đã giết chết Nhậm Ngọc Điền. Nếu nói về Lý thì đã đứng không vững. Nếu để cho ta bắt được Long Nhất Thiên, ta sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Trừng Dừng ra cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, hắt xì. Lâm Phàm hắt hơi một cái. Hắn vuốt vuốt cái mũi của mình, không cần nghĩ, khẳng định là đám người chính nhất giáo đang mắng chửi mình. Lâm Phàm đã thay đổi trường bào cùng mặt nạ. Lúc này, hắn mặc một bộ áo thun quần jean, nhìn như sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Hắn lúc này đã trở lại tỉnh Giang Nam. Lâm Phàm cũng từ Trịnh Quang Minh biết được việc toàn chân giáo đã hướng chính nhất giáo để tuyên chiến. Đương nhiên, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Lâm Phàm cũng từ Trịnh Quang Minh biết được bây giờ Dung Vân Hạc đang ở trong sơn môn của Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm lái xe, đỗ trước một quán cà phê, rồi mở cửa xe hướng trong quán cà phê đi tới. Vừa đi vào quán cà phê, hắn đã nhìn thấy Trịnh Quang Minh đang ngồi ở trong. Lâm đại nhân! Trịnh Quang Minh ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Hắn thấy Lâm Phàm xuất hiện, liền đứng lên chào hỏi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện với Trịnh Quang Minh. Trịnh Quang Minh cùng Lâm Phàm vừa ngồi xuống, đã nhịn không được hỏi. Lâm đại nhân, chuyện toàn chân giáo cùng chính nhất giáo tuyên chiến, ngài thấy thế nào? Không có liên quan tới ngài chứ? Đây cũng là suy đoán trong lòng Trịnh Quang Minh. Dù sao bên kia vừa mới tuyên chiến, Lâm Phàm đã trở về tỉnh Giang Nam. Lâm Phàm ha hà nở nụ cười, không trả lời vấn đề của Trịnh Quang Minh mà nói. Lão Trịnh, anh có thể nghĩ biện pháp liên hệ với sư phụ của tôi không? Sư phụ Dương Vân Hạc sao? Trịnh Quang Minh hỏi. Đúng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Trịnh Quang Minh trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Lâm đại nhân, Dương Vân Hạc bây giờ là thống soái Ma tộc, cao thủ đi theo bên người nhiều như mây. Muốn trực tiếp liên hệ với ông ấy tương đối khó. Nhưng tôi có thể thử một lần, để người phía dưới đưa một phong thư tới. Vậy thì tôi sẽ viết một phong thư, anh cho thủ hạ gửi đến sư phụ của tôi. Lâm Phàm nói xong, liền tìm nhân viên trong quán cà phê mượn giấy bút, rất nhanh viết một bức thư. Trịnh Quang Minh đợi Lâm Phàm viết xong phong thư, cầm rồi gật đầu nói, tôi sẽ để cho người phía dưới đem thư đi. Nói đoạn, Trịnh Quang Minh đi tới cửa quán cà phê, chào hỏi một chút, rất nhanh, một thủ hạ đã đem thư tới. Sau đó hắn trở lại ngồi đối diện Lâm Phàm nói, Lâm đại nhân lần này về tỉnh Giang Nam định ở bao lâu? Còn chưa nghĩ đến. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười, cầm ly cà phê uống một ngụm. Trịnh Quang Minh nhìn Phàm, trong lòng cũng có cảm khái. Mặc dù Lâm Phàm không thừa nhận việc toàn chân giáo hướng chính nhất giáo tuyên chiến, nhưng cũng không phủ nhận. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ thầm, Lâm đại nhân thật là lợi hại, biến mất trọn vẹn một năm, vừa mới trở về đã khiến cho toàn chân giáo cùng chính nhất giáo cắn nhau. Nhưng Trịnh Quang Minh cũng biết, lần này Lâm Phàm trở về không chỉ làm như vậy, mà bảy đại thế lực đều sẽ bị Lâm Phàm trả thù. Nhìn khóe miệng của Lâm Phàm mang theo nụ cười, Trịnh Quang Minh mở miệng nói, Lâm đại nhân, tôi có một câu không biết có nên nói hay không? Nói chứ sao? Lâm Phàm gật đầu, giữa anh và tôi còn gì mà không nói được nữa? Trịnh Quang Minh nói, Lâm đại nhân, tiếp theo muốn làm gì? Có trợ giúp Ma tộc đánh bại Âm Dương Giới không? Hay là có việc khác? Đây cũng là hoang mang trong lòng của Trịnh Quang Minh, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phàm muốn liên hệ với Dương Vân Hạc, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng. Lâm Phàm hỏi, thế anh cho là thế nào? Trịnh Quang Minh cười khổ một cái. Tôi nhìn không thấu suy nghĩ của Lâm đại nhân, chỉ là tôi muốn nhắc nhở ngài một chút. Dương Vân Hạc cố nhiên là thống soái của Ma tộc, nhưng Dương Vân Hạc cũng không phải là người của Ma tộc, hy vọng Lâm đại nhân tính kỹ. Lâm Phàm nghe được ý tứ của Trịnh Quang Minh liền nói, anh sợ tôi sẽ giúp Ma tộc sao? Vâng, Trịnh Quang Minh gật đầu, trên mặt hắn mang theo vẻ cảm khái. Hoàn toàn chính xác, những thế lực của Âm Dương Giới đích thực đã âm thầm hại Lâm đại nhân, nhưng Ma tộc dù sao cũng là dị tộc, nếu bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn của Âm Dương Giới cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện nay Ma tộc cần Dung Vân Hạc để tiến đánh Dương Gian. Dung Vân Hạc có thể để cho người phía dưới thu liễm mấy phần, nhưng nếu như dọn dẹp xong Dương Gian, cho dù là Trịnh Quang Minh bây giờ đã bị Thập Phương Tùng Lâm cho biên giới hóa, thế nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Ma tộc đánh hạ Âm Dương Giới. Đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao cũng là người đã sinh trưởng ở Dương Gian. Lâm Phàm trấn an nói, yên tâm đi Lão Trịnh, tôi tự có cân nhắc, sẽ không làm chuyện hồ đồ đâu. Mặt khác, anh không khỏi cũng quá để mắt tới. Bây giờ tôi chỉ có một mình, chẳng lẽ tôi có thể khống chế được Âm Dương Giới của Ma tộc, xem ai thắng ai thua hay sao? Không nghĩ tới, Trịnh Quang Minh không chút do dự gật đầu. Tôi cho rằng Lâm đại nhân có thể chỉ phối. Người khác đã đành, nhưng Trịnh Quang Minh thì hiểu rõ Lâm Phàm. Thiết nghĩ, Lâm Phàm cũng thầm muốn giúp Ma tộc. Không dám nói Ma tộc nhất định sẽ thắng lợi, nhưng thắng lợi thiên bình, cuối cùng sẽ hướng Ma tộc nghiêng mấy phần. Nếu tôi muốn Ma tộc thắng, sẽ không đi gặp sư phụ, hiểu chưa? Lâm Phàm cười nói. Trịnh Quang Minh hơi sững sờ, hắn còn chưa nghĩ ra lời này của Lâm Phàm, nhưng sau đó hắn đã hiểu được. Hoàn toàn chính xác, Dương Vân Hạc dẫn đầu đại quân Ma tộc tiến công Âm Dương Giới, vốn là bởi vì Lâm Phàm chết nên mới phẫn nộ, dẫn đầu Ma tộc tiến công. Nếu như ông ta biết Lâm Phàm không chết thì sẽ không như vậy. Lâm Phàm nhắm hai mắt lại, suy tư một hồi lâu mới lên tiếng. Lão Trịnh, lần này trở về, tôi còn phải phiền anh giúp tôi một việc. Lâm đại nhân cứ nói. Trịnh Quang Minh trùng điệp gật đầu. Lâm Phàm khóe miệng lộ nụ cười nói. Tôi muốn anh giúp tôi đi Thiên Cơ Môn một chuyến. Thiên Cơ Môn? Trịnh Quang Minh sững sờ, hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Lâm đại nhân có ý gì đây? Anh đi tìm Thiên Cơ Môn, đoán một quẻ, hỏi xem tôi còn sống không. Cái này... Trịnh Quang Minh sững sờ nói. Lâm đại nhân, làm như vậy, vạn nhất Thiên Cơ Môn tính ra anh còn sống, chẳng phải sẽ có đại phiền toái sao? Trong lòng của hắn mang theo vẻ lo lắng, Lâm Phàm liền nói. Anh không cần phải lo lắng, cứ làm là được rồi. Trịnh Quang Minh im lặng, hắn phát hiện Lâm Phàm thật đúng là người khó đoán. Không phải sao, đang êm đẹp, đột nhiên lại để cho mình đi Thương Cơ Môn, bói xem hắn còn sống hay không để làm gì. Đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình hay sao? Trịnh Quang Minh cảm giác ý nghĩ của Lâm Phàm càng làm cho người khác suy nghĩ không thấu. Hắn nhìn Lâm Phàm ngồi đối diện, mang trên mặt nụ cười vẫn gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Trịnh Quang Minh đứng dậy rồi rời quán cà phê. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Trịnh Quang Minh, trong ánh mắt cũng nổi lên vẻ tò mò. Hắn nhất định phải xác định một chuyện. Nếu không xác định chuyện này, mình sau này sẽ có phiền phức lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm đứng dậy tính tiền rồi đi ra khỏi quán cà phê. Hắn đi tới một khách sạn thuê một gian phòng ở lại chờ đợi. Lâm Phàm tiến vào trong phòng rồi ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Thời gian chậm chạp trôi qua. Rất nhanh, sắc trời bên ngoài đã tối dần. Lâm Phàm hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Hắn giơ tay lên xem xét là một số máy lạ gọi tới. Ai vậy? Điện thoại bên kia chuyển đến giọng nói kinh ngạc của Dung Vân Hạc. Giọng nói này chẳng lẽ là... Lâm Phàm lập tức liền nhận ra giọng nói của sư phụ mình. Hắn mỉm cười nói. Sư phụ, có rảnh không? Mời người ăn bữa cơm. Còn không chết sao? Dung Vân Hạc ở bên kia điện thoại có chút run rẩy. Hiển nhiên, đối với chuyện này ông ta không thể tin được. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Tóm lại, một lời khó nói hết. Gặp mặt rồi nói sau. Bây giờ con đang ở khách sạn Bảo Hoa của Giang Nam Thị. Ta sẽ tới. Khi nào đến sẽ gọi điện thoại cho con. Nói đoạn, Dung Vân Hạc vội vã cúp điện thoại. Dung Vân Hạc đã phát hiện ra hắn còn sống. Sẽ không chút do dự muốn chạy tới gặp. Việc này cũng không ngoài ý muốn của Lâm Phàm. Đây đều là chuyện trong dự liệu. Điện thoại di động của Lâm Phàm lại lần nữa vang lên. Vẫn là số của Dung Vân Hạc gọi tới. Lâm Phàm nhận điện thoại, liền hướng cửa khách sạn đi tới. Hắn nhìn thấy một chiếc xe con màu đen, sang trọng, đang dừng ở cửa. Dung Vân Hạc đang ngồi ở trên ghế lái. Lúc này, Dung Vân Hạc há hốc mồm. Mặc dù vừa rồi trong điện thoại đã nghe được giọng nói của Lâm Phàm, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm còn sống, vẫn khiến Dung Vân Hạc kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Phàm mở cửa xe rồi ngồi lên xe, thấy Dung Vân Hạc mắt trợn trừng nhìn mình. Sư phụ, đã lâu không gặp. Tiểu tử, còn sống. Dung Vân Hạc hung hăng vỗ bả vai của Lâm Phàm, sau đó không được cười hà hà. Ta mới vừa rồi cùng con nói chuyện điện thoại, còn không dám tin. Không nghĩ tới, vậy mà con còn sống. Nói đoạn, Dung Vân Hạc ôm thật chặt Lâm Phàm. Tên nhóc con này, biến mất mất một năm rồi. Đã có chuyện gì, mau nói đi. Đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì? Con lại bái một sư phụ nữa. Lâm Phàm sờ lên gáy nói. Vị sư phụ này đã cứu con. Lại bái một sư phụ nữa. Dung Vân Hạc nghe xong gật đầu nói. Lúc trước, nghe nói bản mệnh phi kiếm của con đã tổn hại, rất khó giữ được mạng sống. Chắc hẳn vị thu con làm đồ đệ cũng có lai lịch lớn. Quả thực là quá lớn. Lâm Phàm lúc này hồi tưởng lại có chút không dám tin. Dung Vân Hạc nhìn thần sắc của Lâm Phàm hỏi. Ai vậy? Con nói đi. Chẳng lẽ là một trong bốn tiên sao? Không. Chỗ còn học là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tả Nguyệt Tam Tinh Động. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tả Nguyệt Tam Tinh Động. Dung Vân Hạc sờ lên cằm bắt đầu suy tư. Cảm giác giống như ở nơi nào đó đã nghe qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Vân Hạc liền cất tiếng. Hả? Ông ta không nhận ra đã phun ra một ngụm, suýt nữa nước miếng làm cho bị sặc. Ông ta không dám tin hỏi. Tiểu tử, con nói đùa hay sao? Lâm Phàm khẽ nhún vai. Người cho là con giống như nói đùa sao? Cái này... Dung Vân Hạc im lặng. Ông ta nhìn Lâm Phàm vẻ mặt thành thật nghiêm túc, cũng hoàn toàn không giống như nói đùa. Lâm Phàm tới chỗ đó, cùng địa vị thật sự là quá lớn. Thôi được rồi, Dung Vân Hạc liếc mắt. Đi nào, tìm chỗ nào đó để ăn cơm, hai thầy trò chúng ta hảo hảo trò chuyện một chút. Nói đoạn, Dung Vân Hạc liền lái xe. Nhưng Dung Vân Hạc không đưa Lâm Phàm tới chỗ khách sạn Sao Hoa. Khách sạn Sao Hoa tất nhiên là sang trọng, nhưng khẩu vị đồ ăn cũng chưa chắc đã ngon. Dung Vân Hạc dẫn Lâm Phàm đi tới một quán ăn nhỏ. Sau khi đỗ xe xong, hai người cùng sóng vai đi vào trong tiệm. Đại sảnh lầu 1, người đã ngồi đầy bàn. Hai người liền đi lên lầu 2. Sau khi ngồi xuống, Dương Vân Hạc liền gọi một bàn đồ ăn. Hai người đang ăn cơm, Dương Vân Hạc nhìn Lâm Phàm hỏi. Tiểu tử, con ở chỗ kia về khi nào vậy? Con vừa mới trở về không được bao lâu. Lâm Phàm đáp. Dương Vân Hạc lúc này lại hỏi. Tiếp theo có tính toán gì không? Bảy đại thế lực lúc trước đã liên thủ hại con. Nếu như con chưa chết, không ngại tới ma tộc, lấy năng lực của con... Dừng lại. Lâm Phàm vội vàng giơ tay lên. Sư phụ, tính cách của con cũng không thích hợp để đến ma tộc làm việc đâu. Nếu để con đến ma tộc, sẽ càng thêm phiền phức. Dương Vân Hạc muốn nói lại thôi. Ông ta thật ra lo lắng cho Lâm Phàm. Nếu như bây giờ phía sau không có thế lực nào dựa vào, biết hắn còn sống, sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Nên ông ta muốn cho Lâm Phàm đến ma tộc, cũng coi như là biến tướng, dùng thế lực ma tộc để che chở cho Lâm Phàm. Thôi được rồi, con có chí riêng, ta cũng không ép buộc. Dương Vân Hạc gật đầu. Lúc này ông ta mở miệng nói. Mà đúng rồi, ta nghĩ làm phiền con một việc. Lâm Phàm gật đầu nói. Sư phụ cứ nói đi, đừng ngại. Dương Vân Hạc nói. Bây giờ Thiên Thiến bị giam giữ ở chính nhất giáo. Mặt khác, Bạch Kính Vân cùng đám người cũng bị một người tên là Long Tiên Sinh mang đi. Hiện tại mặc dù nhìn ta giống như có quyền cao chức trọng, nhưng nếu muốn cứu bọn họ cũng không dễ. Cho nên muốn con đi cứu người. Con chính là Long Tiên Sinh. Lâm Phàm thản nhiên nói. Lão Bạch, Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong đã được an toàn nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đội ngũ. Con từ trong tay chính nhất giáo đã cứu được bọn hắn sao? Dương Vân Hạc trên mặt toát ra vẻ chấn kinh. Đây là việc ông ta không nghĩ tới. Qua tình báo nói, đám người Trương Dương gia đối với Long Tiên Sinh có chút tôn kính. Đám người Trương Dương gia kia có thể đối với Lâm Phàm tôn kính hay sao? Đáp án này đương nhiên không có khả năng là sự thật. Tiểu tử này, con làm ta còn tưởng là khiến người ta ngoài ý muốn. Con làm nhiều chuyện như vậy, con mau nói đi. Dương Vân Hạc trực tiếp hỏi. Lâm Phàm mở miệng, đem những chuyện đã trải qua, từng chuyện kể lại cho Dương Vân Hạc nghe. Chuyện liên quan tới mình giả mạo Long Tiên Sinh, gây nên khai chiến giữa chính nhất giáo cùng toàn chân giáo. Lâm Phàm cũng không che giấu chút nào. Nghe Lâm Phàm nói tới những chuyện này, Dương Vân Hạc càng là kinh hãi hỏi. Ý con là toàn chân giáo hướng chính nhất giáo tuyên chiến, tất cả đều do một tay con tạo ra. Vâng, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Bảy đại thế lực lúc trước đã hại con còn sống trở về, không có cái gì mà không dám làm. Nhưng con một thân một mình, đơn thương độc mã, đấu không lại được thế lực của bọn hắn. Cho nên chỉ có thể từ đó cản trở, để cho bọn hắn tự mình cắn lẫn nhau. Lục Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm ngồi đối diện, trong lòng không khỏi cảm khái. Là đáng tiếc, lúc trước nếu thật sự bình ổn, đem chức trưởng môn Thương Kiếm Phái chuyển cho Lâm Phàm. Với mưu kế bản lĩnh của Lâm Phàm, lo gì không thể đưa Thương Kiếm Phái càng thêm cường đại chứ? Lúc này Lâm Phàm hỏi. Sư phụ, con có một vấn đề muốn hỏi người. Người đối với Thiên Cơ Môn có hiểu nhiều không? Sao vậy? Muốn ra tay với Thiên Cơ Môn sao? Dung Vân Hạ cơ hồ phản ứng trước tiên. Ông ta trầm mặt nói. Tiểu tử, ta có thể nói cho con biết, trong bảy đại thế lực, tốt nhất không nên trêu chọc chính là Thiên Cơ Môn. Tại sao lại nói như vậy? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Dung Vân Hạc đáp. Thiên Cơ Môn truyền thừa ngàn năm, am hiểu bói toán chi thuật, đồng thời nội bộ có mạng lưới tình báo cường đại. Bên trong từng thế lực đều có mật thám bọn hắn nằm vùng, trình độ khổng lồ viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Bảy đại thế lực, Thiên Cơ Môn nhìn bề ngoài tựa như là yếu thế nhất. Dù sao muốn nói cao thủ môn hạ đệ tử, bọn hắn cũng không phải là nhiều nhất. Trên Đại Tuyết Sơn cũng chỉ có giải rác vài trăm người. Bên trong bảy đại thế lực, môn hạ ai không phải là mấy ngàn người cơ chứ. Nhưng đây cũng chỉ là bề ngoài. Vụ trộm, số lượng đệ tử của Thiên Cơ Môn cũng không ít nhiều, cũng không ít hơn so với toàn chân giáo và chính nhất giáo. Chỉ là những đệ tử này đều âm thầm giấu mình bên trong các thế lực lớn. Nhãn tuyến của Thiên Cơ Môn trải rộng toàn bộ âm dương giới. Nếu còn muốn động thủ với bọn hắn, cũng không dễ dàng đâu. Dương Vân Hạc mở miệng nhắc nhở. Lâm Phàm gật đầu, trong ánh mắt mang theo thâm thúy chi sắc. Nếu bọn họ có khả năng bói toán như trong truyền thuyết, không gì không biết, không gì không hiểu, đích thực là không thể đối phó được. Nhưng vạn nhất, bọn hắn không có thì sao? Dương Vân Hạc kỳ quái, nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Hả? Ý con là gì? Lâm Phàm sờ lên cằm nói. Sư phụ, không biết người phát hiện ra không? Từ khi ma tộc bắt đầu tiến công âm dương giới, Thiên Cơ Môn cũng không ra mặt bói toán động tính của quân sự ma tộc. Cũng có mấy ai thấy tận mắt Thiên Cơ Môn bói toán đâu. Đương nhiên, Thiên Cơ Môn trước đó lấy cớ, nói những ma tộc này đều là người ở bên trong huyết ma vực, không phải thế giới chúng ta, tính không ra hành vi của người ma tộc thì cũng thôi đi. Nhưng sư phụ Dung Vân Hạc là thống soái ma tộc, người làm ra bất cứ quyết định nào, chẳng lẽ Thiên Cơ Môn lại không tính ra được? Dung Vân Hạc nghe Lâm Phàm nhắc nhở, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Đúng vậy, phải biết nếu Thiên Cơ Môn sớm bói toán, tính động tới động tính bên này của ma tộc, đối với chiến tranh, nhân tố có tính quyết định. Nhưng nhiều lần đại chiến xuống tới như vậy, âm dương giới khi thắng khi bại, Thiên Cơ Môn cũng không ở trong đó, phát huy ra bất cứ thực lực nào. Nhưng Thiên Cơ Môn ngàn năm qua, luôn một mực lấy bói toán để làm xưng. Nếu như trong môn phái của bọn họ không có bói toán, cũng khó có thể truyền ra được uy danh lớn như vậy. Dung Vân Hạc nói, dù sao, thịnh danh chi, hạ vô hư sĩ. Lâm Phàm mở miệng nói, mạng lưới tình báo của bọn hắn cường đại. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào mạng lưới tình báo để lừa gạt, giả thần giả quỷ, để người ngoại giới đều cho rằng bọn họ có khả năng bói toán chi thuật. Lâm Phàm ngừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của con, rất nhanh liền có thể chứng thực được. Rất nhanh liền có thể chứng thực sao? Dương Vân Hạc nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Con đã để cho Trịnh Quang Minh đi Thiên Cơ Môn, để bọn hắn tính toán một phen, xem bọn hắn có thể tính ra được con còn sống hay không. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười. Nếu bọn họ có thể tính ra được, chứng tỏ bọn họ chính xác là có bản lĩnh thật sự. Nếu như nói con đã chết, chứng tỏ bọn họ chính xác là lừa gạt. Nghe Lâm Phàm, Dương Vân Hạc nhịn không được liếc mắt nói. Tiểu tử này, đúng là mưu ma trước quỷ nhiều, cái gì cũng có thể nghĩ ra. Trước đó, con cùng Thiên Cơ Môn cũng không tính là địch nhân. Bọn hắn có thể bói toán hay không, cùng con cũng không có quan hệ. Nhưng sau đó phải làm cho rõ sự tình, tự nhiên là muốn biết rõ ràng hết thầy. Nếu thật sự họ bói toán địch nhân, con cũng không đấu với người ta, chính mình an phận trốn đi là được. Lâm Phàm thùng thẳng nói. Dung Vân Hạc ngồi trên ghế hỏi. Tiểu tử, còn tiếp theo chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ hướng bảy đại thế lực để trả thù sao? Lâm Phàm không chút do dự gật đầu. Sư phụ, chẳng lẽ trong mắt của người, đồ đệ người rộng lượng vị tha vậy sao? Người ta hố con tự nhiên phải trả lại gấp đôi. Dung Vân Hạc vẫn có chút bận tâm thuyết phục. Nếu như vậy, có đến ma tộc chẳng phải là tốt hơn sao? Nghe Dung Vân Hạc nói như vậy, Lâm Phàm lại có chút do dự lắc đầu. Con hiểu tâm ý của sư phụ, con sẽ cẩn thận. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, con sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với người để người cứu con. Dung Vân Hạc nói. Nói trở lại, để con hành hạ như vậy, ma tộc bên này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đối với âm dương giới tiến công. Điều này cũng không ngoài ý muốn của Lâm Phàm. Hắn liền hỏi. Nếu như ma tộc thật sự chiếm cứ dương gian, sẽ có tính toán gì? Dung Vân Hạc lắc đầu. Kỳ thực, mọi người đối với ma tộc hiểu lầm khá lớn. Nói cho cùng, ma tộc kỳ thực rất đáng thương. Ông ta cầm lấy tách trà trên bàn, uống một ngụm rồi tiếp tục nói. Một đám người sinh sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thiếu thốn đủ thứ. Chúng ta có câu, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Lâm Phàm trầm mặc nói. Dung Vân Hạc cũng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ nở nụ cười. Bây giờ phát triển đến trình độ này, rất nhiều chuyện đã không phải là Dung Vân Hạc có thể khống chế. Tóm lại, về sau phải hết sức cẩn thận. Hai người trò chuyện xong, đồ ăn đã vơi đi 7-8 phần, rồi hai người nhanh chóng rời đi. Lúc này, song phương toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đều đang không ngừng điều binh khiển tướng, triệu tập thủ hạ môn nhân, chuẩn bị đại chiến một trận. Bọn hắn cũng không phải muốn ồn ào lấy chơi. Toàn chân giáo bên này một mực tìm chính nhất giáo muốn thuyết pháp. Nhưng chính nhất giáo không ra thuyết pháp. Người chết là một vị trưởng lão, chứ không phải là bình thường. Một trận chiến này, song phương thế lực cơ hồ không thể tránh né, bắt buộc phải diễn ra. Lúc toàn bộ âm dương giới đang bị tin tức của chính nhất giáo cùng toàn chân giáo sắp khai chiến đại chiến truyền bá tới xôn xao, lại có một tin tức chuyển đến khắp toàn bộ âm dương giới. Một thôn nhỏ tên là Cô An, hơn 200 người sống, vậy mà toàn bộ đã chết sạch. Đương nhiên, mặc dù chết hơn 200 người, nhưng người phụ trách nhiều nhất xem như án giết người cực kỳ tàn bạo. Lúc này, trong phòng tại khách sạn, Lâm Phàm ngồi tại gian phòng của mình. Trịnh Quang Minh ngồi đối diện ở ghế salon nói. Lâm đại nhân, tôi đã đi một chuyến tới Thiên Cơ Môn, hỏi bọn hắn là ngài còn sống hay không. Bọn hắn đã đưa ra đáp án là ngài đã chết, để cho tôi triệt để dọn ý niệm này. Trịnh Quang Minh là tâm phúc của Lâm Phàm. Thiên Cơ Môn thấy hắn tìm tới cửa hỏi thăm Lâm Phàm sống chết ra sao, tự nhiên là nói qua loa cho xong việc. Nghe Trịnh Quang Minh, Lâm Phàm liền hỏi, bọn hắn xem bói sao? Không, Trịnh Quang Minh lắc đầu, bọn hắn chỉ nói với tôi, ngài đã chết. Lâm Phàm bất đắc dĩ sờ lên trán, như thế để cho người ta có chút nhức đầu. Nhưng như vậy, không cách nào thăm dò rõ ràng Thiên Cơ Môn có xem bói được hay không. Cái này làm người ta cũng khó tính toán. Đúng rồi, Lâm Đại Nhân, hôm nay tôi vừa nhận được tin tức, có một việc rất trọng đại, có lẽ ngài có hứng thú. Nói đoạn, Trịnh Quang Minh đem theo một văn kiện, kẹp bên trong đưa ra một phần. Ở gần đây, có một thôn trang vắng vẻ tên là Cô An, hơn 200 người sống, toàn bộ đã bị giết sạch. Hơn 200 người bị giết sao? Sao anh có hứng thú nói cho tôi biết? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Hắn biết, Trịnh Quang Minh không phải là người nhiều lời. Nếu như tin tức không liên quan tới hắn, đương nhiên sẽ không đề cập tới. Trịnh Quang Minh vừa nói, vừa lấy ra một tấm ảnh đưa cho Lâm Phàm. Hơn 200 người, toàn bộ đều đã bị mất quá nhiều máu mà chết. Đồng thời căn cứ người đi điều tra quan sát, không ngoại lệ, toàn bộ chết ở trong tay Cương Thi. Cương Thi? Lâm Phàm tiếp nhận ảnh chụp nhíu mày nói. Cương Thi không nghĩ ra, sao lại giết nhiều người như vậy chứ? Chẳng lẽ không sợ bị âm dương giới về quét sao? Loại này, lung tung đại quy mô giết người, cuối cùng hạ tràng cũng sẽ bị âm dương giới, vây quét chu sát mà kết thúc. Nói xong câu này, ánh mắt của Lâm Phàm hướng ảnh chụp trong tay nhìn lại. Không nhìn còn khá, lúc nhìn kỹ, toàn thân hắn khẽ run lên. Vương Quốc Tài, Lão Tam. Lâm Phàm nhịn không được hoảng sợ nói. Tấm ảnh này được phát hiện trong điện thoại di động của một người chết, hẳn là trước khi chết đã chụp lại. Trịnh Quang Minh nói. Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài trong tấm ảnh. Ngũ quan mặc dù không thay đổi, nhưng Vương Quốc Tài ở trong tấm ảnh này trên mặt lại tràn đầy lệ khí vô tận. Vẻ mặt như vậy ở trên mặt Vương Quốc Tài cơ hồ tựa chưa từng được nhìn thấy. Sao lại là Lão Tam? Lâm Phàm nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Tính cách của Lão Tam sao lại có thể giết chết được nhiều người như vậy chứ? Có phải có hiểu lầm gì đó không? Lâm Phàm há có thể không hiểu rõ Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài là kẻ tham sống sợ chết, đồng thời cũng không có tính cách cương thi, ngược lại rất có nhân tính, tuyệt đối sẽ không đại khai sát giới lung tung như vậy. Cái này cũng không rõ ràng, Trịnh Quang Minh lắc đầu nói. Bây giờ chính nhất giáo, cùng toàn chân giáo, chính là đang nháo sự. Mặt khác, mấy thế lực lớn đã căn dặn để Thập Phương Tùng Lâm đi phụ trách điều tra, đồng thời đem cương thi này cho tru sát. Lâm Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lão Tam đang ở đâu? Hoài Phẩm Thị, cách tỉnh Giang Nam khoảng 500 dặm. Trịnh Quang Minh dừng một chút rồi nói. Lúc này, Tổng Đô Đốc của Hoàng Thượng Hồn đã mang theo Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng tiến đến, chuẩn bị tiễu sát Vương Quốc Tài. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài tự nhiên là nhận biết Vương Quốc Tài. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng sẽ không đối với Vương Quốc Tài hạ sát thủ. Nhưng chuyện này, tính chất mực vực quá mức ác liệt, Vương Quốc Tài đã giết quá nhiều người. Đồng thời âm dương giới các phương đều muốn bọn hắn mau chóng giết chết cương thi. Ngoại trừ ba vị này, còn có 10 cao thủ thực lực chân nhân cảnh đi theo. Trịnh Quang Minh nói, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Nếu không phải tin tức có liên hệ với Lâm Phàm, hắn cũng không có khả năng nói ra chuyện như vậy. Cảm ơn Lão Trịnh, tôi sẽ đi một chuyến tới Hoài Phẩm Thị. Lâm Phàm vội vàng đứng lên nói, anh hãy nghĩ biện pháp để tìm ra được vị trí của bọn Hoàng Thượng Hồn. Vâng, Trịnh Quang Minh gật đầu. Để hắn, một phủ tòa bị biên giới hóa, đi tìm vị trí của đám người Hoàng Thượng Hồn, kỳ thực rất gây khó cho người ta. Nhưng Hoàng Thượng Hồn rời đi, tọa trấn ở Thập Phương Tùng Lâm chính là Tô Thiên Tuyệt. Trịnh Quang Minh có thể từ Tô Thiên Tuyệt biết được tin tình báo. Lâm Đại Nhân, chuyến này đi hãy cẩn thận một chút. Trịnh Quang Minh nhịn không được nhắc nhở. Đặc biệt, nếu cẩn thận, bị Hoàng Thượng Hồn phát hiện ra thân phận. Không để ý tới nhiều như vậy được, Lâm Phàm nói. Cứu Lão Tam trước rồi nói sau. Lâm Phàm rõ ràng thực lực của Vương Quốc Tài, nếu như rơi vào tay của Hoàng Thượng Hồn, chỉ sợ lập tức liền phải bị tru sát. Hắn nào dám do dự trong chốc lát, liền vội vàng xuống lầu lái xe rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong trao chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện cuối của ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon nhé và hẹn gặp lại các bạn vào tối mai.